Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Ngọc Tủy Dịch. Thang Miễn trợn to hai mắt, Viên Tiên Sinh, Viên Huynh Đệ, Viên Đại Ca, cái giá này, thật sự không được, quá thấp, ta một điểm lợi nhuận đều không có, còn không bằng cắt chém, làm thành giới diện cùng dây chuyền chậm rãi bán. Ngươi làm thành giới diện cùng dây chuyền chậm rãi bán về khoản chậm a, ta nhưng là lập tức liền cho ngươi thanh toán khoản tiền. Viên Thư Duật nói rằng, vậy thì 950 vạn, không thể thấp hơn. Thang Miễn nói rằng, hai người ngươi tới ta đi nửa ngày, cuối cùng đem giá cả định ở 850 vạn nguyên. Viên Thư Duật cầm phỉ thúy, hoàng long ngọc, tùy tùng Thang Miễn liền đi ra kho hàng. 850 vạn phỉ thúy, 372 vạn hoàng long ngọc, thu về đến chính là 1,222 vạn nguyên. Thang Miễn lấy ra máy POS, Viên Thư Duật quẹt thẻ, giao dịch liền xong rồi. Thang Miễn trực tiếp đem thả phỉ thúy hộp đưa cho Viên Thư Duật, còn lấy ra mấy tờ báo, gói kỹ hoàng long ngọc, lấy ra một đại túi ni lông, trang lên. Viên huynh đệ, này túi ni lông chứa là thuận tiện, thế nhưng khẳng định chống đỡ không đứng lên hơn 30 kg. Ngươi hay là muốn tự mình ôm, không thể nâng. Thang Miễn ân cần dặn dò. Viên Thư Duật gật gật đầu, ta rõ ràng. Tiếp đó, Viên Thư Duật cho Thang Miễn lưu lại số điện thoại di động của chính mình số. Nói cho Thang Miễn, nếu là có tốt ngọc thạch, có thể thông báo hắn. Thang Miễn mặt mày hớn hở, nói thẳng nhất định nhất định. Ngày hôm nay Viên Thư Duật nhưng là ở hắn trong cửa hàng tiêu phí hơn 10 triệu. Bảo đi thành phẩm, hắn có thể kiếm lời gần 200 vạn nguyên. Tuyệt đối là bút món làm ăn lớn. Đồng thời, Thang Miễn cũng là ở cảm khái. Con nhà giàu thế giới là chúng ta người không thể nào tưởng tượng được. Mua nhiều như vậy ngọc thạch, phỏng chừng là học tập điêu khắc. Nhiều như vậy quý trọng chất ngọc đem ra luyện tập, thật là đủ xa xỉ. Thang Miễn ân cần đem Viên Thư Duật đưa ra cửa tiệm, nhìn Viên Thư Duật đi xa. Tiếp đó, lập tức đem Viên Thư Duật số điện thoại di động đưa vào điện thoại di động của chính mình, định cấp vì VIP người sử dụng. Mà Viên Thư Duật ôm một tảng lớn hoàng long ngọc, đi vào một trong hẻm nhỏ, nhìn bốn bề vắng lặng, mang theo Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Long Châu không gian vẫn là đẹp như vậy. Vườn trái cây bên trong, trái cây tỏa hương, một phái tươi tốt cảnh tượng. Bên trong vườn thuốc, kỳ hoa dị thảo, chanh kỳ đấu diễm, thổ lộ thơm ngát. Vườn rau bên trong, rau dưa xanh tươi đáng yêu. Linh cốc, linh đạo bị bông ép cong eo, xem ra lập tức liền có thể thu hoạch. Bãi chăn nuôi bên trong, dê bò đang thong thả cất bước, thỉnh thoảng cúi đầu, ăn chút mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Hoặc là đi tới nước linh tuyền đạo bên cạnh, uống một ít nước linh tuyền. Gà vịt cãi nhau, cạc cạc, chít chít kêu loạn, xem ra phi thường náo nhiệt. Biết rồi Viên Thư Duật muốn dùng ngọc thạch tẩm bổ địa mạch, cho không gian thăng cấp. Rất nhiều kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ đều đi tới bệ đá trước. Viên Thư Duật vẫn đem ngọc thạch cho Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh trực tiếp dùng khống vật thuật đem hai khối ngọc thạch đều đặt ở bệ đá trung ương. Rất nhanh, bệ đá liền lóe sáng lên. Trên đài đá hai khối ngọc thạch lấy mắt trần có thể thấy độ bắt đầu chuyển hóa thành không có bất kỳ giá trị gì màu xám thạch cặn bã. Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu cùng thụ tinh thiếu nữ vẫn thành kính quỳ gối bên dưới bệ đá. Viên Thư Duật có thể nhìn thấy, bệ đá hấp thu hoàng long ngọc thời điểm phi thường ngắn ngủi. Đại khái chính là thời gian mấy hơi thở, liền hấp thu xong. Thế nhưng, hấp thu phỉ thúy thời gian tương đối dài. Phỉ thúy ở từng điểm chuyển hóa thành thạch cặn bã. Chờ đến hai khối ngọc thạch đều chuyển hóa thành thạch cặn bã, bệ đá ra ánh sáng chói mắt, mà toàn bộ không gian truyền đến ầm ầm ầm âm thanh. Viên Thư Duật rất là chờ mong, lần này không gian thăng cấp sẽ mang đến cho hắn thế nào kinh hỉ. Chờ đến ầm ầm ầm âm thanh qua, Viên Thư Duật lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không gian diện tích càng to lớn hơn, Hiện tại có chừng 5 vạn mẫu dáng vẻ. Mặc kệ là vườn trái cây, vườn thuốc, vườn rau, vẫn là bãi chăn nuôi, đều mở rộng rất nhiều. Bãi chăn nuôi hiện tại khoảng chừng có 6.000 mẫu, là trước đây 2 lần to nhỏ. Linh khí cũng là càng thêm nồng nặc, nồng đậm linh khí kết hợp hơi nước. Ở bên trong không gian hình thành một đoàn đoàn mây mù, mờ ảo thanh u, đem toàn bộ không gian tôn lên đến thật giống nhân gian tiên cảnh. Càng làm Viên Thư Duật kinh ngạc chính là, cực phẩm nước linh tuyền nguồn suối trung ương bắt đầu tuôn ra một luồng chất lỏng màu xanh biếc. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Những này chất lỏng màu xanh biếc, tụ tập ở nguồn suối trên, không một chút nào sẽ khuếch tán. Thật giống đặt ở trong nước đồng thời ngọc thạch như thế. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh đi tới cực phẩm linh tuyền nhãn. Chỉ vào nguồn suối phía trên những kia chất lỏng màu xanh biếc. Hỏi nói, Tử Thanh, cái này là món đồ gì? Kỳ Tử Thanh nhìn thấy linh tuyền nhãn tuôn ra chất lỏng màu xanh biếc. Nhất thời lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Cái này là nước linh tuyền tinh hoa. Nhìn thấy Viên Thư Duật mê man dáng vẻ. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, vật này còn có một cái tên khác, chủ nhân ngài nhất định nghe nói qua, chính là Ngọc Tủy Dịch. Viên Thư Duật sững sờ ở nơi đó. Ngọc Tủy Dịch, cái này chính là trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh, có thể tăng lên cực lớn người tu luyện thực lực, có thể sửa đổi thiện người tu luyện thể chất Ngọc Tủy Dịch. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, ngày hôm nay Ngọc Thạch, phẩm chất tốt, số lượng lớn. Vì lẽ đó không gian thăng cấp, cực phẩm linh tuyền nhãn cũng thăng cấp. Ở lão nô tiến vào Long Châu không gian sau đó, không gian to lớn nhất thời điểm, linh tuyền nhãn cũng không có tuôn ra ngọc tủy dịch. Chủ nhân vừa xuất thế không đến bao lâu, cực phẩm linh tuyền nhãn dĩ nhiên tuôn ra ngọc tủy dịch. Có thể thấy được, chủ nhân ngài là có đại khí vận thần long. Viên Thư Duật hít một hơi thật dài ẩn chứa linh khí, nồng nặc không khí, nội tâm cũng là vạn phần kích động. Ngọc Tủy Dịch không phải là cái gì phổ thông đồ vật, chính là một giọt, cũng là thập phần quý giá. Bao nhiêu người tu luyện, võ giả, muốn có được một giọt Ngọc Tủy Dịch đến thăng cấp, đến cải thiện thể chất, đều mong mà không được. Hiện tại, Viên Thư Duật dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy Ngọc Tủy Dịch. Những này Ngọc Tủy Dịch ở linh tuyền nhãn phía trên, có chừng một chậu rửa mặt nhiều như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, linh tuyền nhãn còn sẽ từ từ tuôn ra ngọc tủy dịch. Viên Thư Duật lấy ra một cái thìa, múc non nửa thìa ngọc tủy dịch, bỏ vào trong miệng của chính mình. Ngọc tủy dịch mùi vị quá mỹ diệu, mang theo từng tia vị ngọt, non mềm sướng miệng, thật giống rượu tiên nước thánh giống như vậy. Nhất thời kinh bạo Viên Thư Duật đầu lưỡi. Ngọc tủy dịch so với nước hơi hơi nặng một ít, ở Viên Thư Duật miệng bên trong trượt đến đi vòng quanh, làm cho người ta miệng tốt vô cùng xúc cảm. Viên Thư Duật nhường ngọc tủy dịch ở trong miệng trượt mấy lần, sau đó mới nuốt xuống. Nhất thời, ngọc tủy dịch vừa tiến vào Viên Thư Duật trong bụng, thật giống như tản quang nhiệt mặt trời, bắt đầu lan ra mãnh liệt ấm áp, bên trong ẩn chứa linh khí cũng là bạo đi ra, nhanh chóng chạy trồm. Đi hướng về Viên Thư Duật kinh mạch, huyệt vị, Viên Thư Duật đoán chừng một chút, chính là hắn thần long thân thể, cũng không thể một lần dùng quá nhiều ngọc tủy dịch, mỗi lần tràn đầy một cái thìa, đã đủ rồi, nhiều không chỉ có hắn sẽ hấp thu không được, còn có thể nhường bạo linh khí cho tổn thương thân thể. Võ giả tầm thường, một lần dùng một giọt, liền là đủ. Viên Thư Duật lấy ra một bình nước khoáng, chút một bình tử ngọc tủy dịch, để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó, Viên Thư Duật ở Long Châu bên trong không gian ăn một bữa cơm. Cơm nước thập phần phong phú, chỉ là cừu con thịt liền bị Kỳ Viên làm ra 7-8 đạo món ăn. Charolai thịt bò cũng bị làm thành tốt mấy món ăn phẩm, còn có vài phần thức ăn chay. Hai loại thang, món chính nhưng là có cơm tẻ. Có linh lúa mạch mài thành phấn làm thành bánh màn thầu, bánh bao, bánh ngọt, các loại. Ăn xong chính thức cơm nước, Thụ Tinh các thiếu nữ lại lấy ra một chút bánh gato, đồ ngọt. Viên Thư Duật khối lớn cắn ăn sau, liền đối với thụ tinh các thiếu nữ nói rằng, tối hôm nay có buổi đấu giá, ta sẽ dẫn Hoa Nhị, Hoa Thực đi ra ngoài, va chạm xã hội. Trúc Tiểu Ngũ thiệp mời chỉ có thể mang 5 người. Trúc Tiểu Ngũ, Viên Thư Duật, Hoa Nhị, Hoa Thực chính là 4 người. Hạ xuống, mặc kệ là mang Hoa Mỹ, vẫn là mang Hoa Dung đều không thích hợp. Thẳng thắn hai cái đều không mang theo. Nhìn Hoa Mỹ, Hoa Dung mân mê miệng nhỏ. Viên Thư Duật vẫn là cho các nàng giải thích một phen. Đồng thời nhận lời, lần sau lại có thêm buổi đấu giá, liền mang hai người bọn họ đi. Nghe xong Viên Thư Duật giải thích, nhận lời, hai cái tiểu thụ tinh mới một lần nữa triển lộ miệng cười. Viên Thư Duật mang theo Hoa Nhị, Hoa Thực, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ lắc mình ra Long Châu không gian, đi tới Nam phố lớn, kêu một chiếc xe taxi. Viên Thư Duật ngồi ở ghế lái phụ chỗ ngồi, Hoa Nhị, Hoa Thực ngồi ở mặt sau, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ hai con quỷ chen chen, đồng thời đứng xe taxi nóc xe, cho tài xế nói rồi cùng Trúc Tiểu Ngũ ước định địa chỉ. Viên Thư Duật suy nghĩ, có thể nên là thời điểm mua trên mấy chiếc xe. Sau đó, Tam Thúc Viên Thừa Công, đại ca Viên Thư Minh muốn chạy nông sản chuyện của công ty. Không thể đều là thường ngồi xe buýt xe, mà chính mình, thỉnh thoảng cũng phải đi ra. Hơn nữa, chính mình cũng là đủ 18 tuổi, có thể nắm giấy phép lái xe. Vào lúc này, đường lên xe hơi nhiều, xe taxi mở đến tương đối chậm, lộ trình không xa, thế nhưng tiêu tốn thời gian nửa tiếng, mới đến cùng Trúc Tiểu Ngũ ước định địa điểm, cho tiền, mang theo thụ tinh thiếu nữ. Kỳ gia quỷ tu xuống xe, Viên Thư Duật các loại liền đứng ven đường, chờ đợi Trúc Tiểu Ngũ. Không có chờ đợi thời gian bao lâu, liền nhìn thấy một chiếc mục mã nhân đứng ở bên người. Trúc Tiểu Ngũ xuống xe, chủ nhân, thật không tiện, ta tới chậm. Viên Thư Duật lắc đầu một cái, ngươi không có tới chậm, là ta đến sớm. Trúc Tiểu Ngũ quay về Hoa Nhị, Hoa Thực chắp tay hành lễ. Bái kiến hai vị chủ mẫu. Hoa Nhị, Hoa Thực đều lộ ra nụ cười hân hoan. Chủ mẫu danh xưng này không phải tùy tiện loạn gọi. Hoa Nhị, Hoa Thực sau đó sẽ là Thần Long thị thiếp. Theo đạo lý mà nói là không có tư cách bị người gọi là chủ mẫu. Trúc Tiểu Ngũ xưng hô, rõ ràng mang theo lấy lòng ý vị. Mà Hoa Nhị, Hoa Thực mặc dù biết danh xưng này tiếm vượt qua, thế nhưng nội tâm vẫn thập phần vui mừng. Hoa Nhị, Hoa Thực còn lén lút nhìn Viên Thư Duật một chút. Hiện Viên Thư Duật không hề không vui, đều đối với Trúc Tiểu Ngũ hữu tốt gật gật đầu. Trúc Tiểu Ngũ kéo cửa ra, trước hết mời Hoa Nhị, Hoa Thực lên xe, sau đó lôi kéo ghế lái phụ bên cạnh cửa xe. Xin mời Viên Thư Duật lên xe, mình mới kéo mở cửa xe, ngồi ở lái xe chỗ ngồi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, xe này có 4,50 vạn, cái kia 6 hào đối với ngươi còn thật là khá đây. Trúc Tiểu Ngũ gật gật đầu, xác thực, hào ca đối với ta coi như không tệ, chỉ ít ở tiền bạc trên, vẫn đối với ta rất hào phóng, ta thừa hắn ân huệ rất nhiều, vì lẽ đó, sau đó coi như là hào ca có tội chủ nhân địa phương. Hy vọng chủ nhân có thể nể tình ta mở ra một con đường. Viên Thư Duật gật gật đầu, không có vấn đề. Chỉ cần hắn không có đại ác, sau đó hắn đắc tội rồi ta, ta cũng sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Xe đi Tây Diện ngoại thành chạy mà đi, chỉ cần ra khỏi thành, trên đường xe sẽ không có nhiều như vậy. Xe có thể chạy đi, khoảng chừng hơn 40 phút, xe liền mở ra một 6 tầng kiến trúc trước. Nhìn kiến trúc tên gọi, Viên Thư Duật không khỏi nở nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.